Nghiện tứ khuyết nhất, chương 43, lều trại bịt kín cắm hoa huy tê, h. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông bắn xong, anh bế Bạch Chỉ lên, đi đến lều trại bên trong là một tầng chăn đệm, không gian chen chúc, Bạch Chỉ bị anh đặt ở phía dưới. Anh liền lập tức bao trùm cô làm một lần nữa được không? Chu Thành Đông vuốt ve mông cô, nói, đừng, a, con thật sự không được. Bạch Chỉ đáng thương hề hề mà xin tha. Một lần cuối cùng, không cho cô thương lượng đường sống, Chu Thành Đông bắt lấy hai chân cô bẻ ra, cái miệng nhỏ mở rộng ra, chảy ra tinh dịch đặc sệt trắng bóng, hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Anh thẳng lưng đem dương vê, tê tím đèn cắm rễ đi vào. Lều trại bịt kín, cũng không thông thoáng, hôm nay bị làm đến 4 lần Bạch Chỉ không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt, hạ thể tê dại, môi âm hộ lỏng lẻo sưng to, tinh dịch bắn bên trong theo động tác thọc vào rút ra kéo ra ngoài. Phun ở trên chăn đệm. Cha nuôi, không cần làm nữa, phía dưới lỏng lẻo cả rồi. Bạch Chỉ dùng hai chân khoanh lại vòng eo, Chu Thành Đông trên người mạnh mẽ thọc vào rút ra khiến cho da đầu cô tê dại, mông run rẩy, gốc thịt cao lớn trong cơ thể không ngừng kích thích điểm mẫn cảm, cô thật sự rất muốn gọi ra. Tiểu Chỉ, Tiểu Chỉ, Chu Thành Đông không ngừng lặp lại tên cô, trong bóng đêm anh hôn lên mặt cô, đôi môi lấp kín dùng sức hôn. Đầu lưỡi cạy hàm răng đi vào khoang miệng, giao triển bên nhau ma sát, dưới thân dùng sức va chạm, cô chịu không nổi ôm chặt anh. Ngô, không, trong khoang miệng tất cả đều là hơi thở của anh, Bạch Chỉ bị đâm thẳng hai chân co rút, ngón chân uốn lượn run rẩy, khiến âm đờ, o phun ra dâm dịch. Chu Thành Đông vuốt ve khắp thân thể cô gái nhỏ, hô hấp anh thô nặng, bàn tay càng ra sức, hận không thể đem cô khảm vào trong thân thể mình, côn tê hát. Tê to họng dưới thân thật sâu thẳng tiến, quy đầu va chạm tử cung. Ngô, va chạm lợi hại như vậy, Bạch Chỉ không thể xem thường, hạ thể đột nhiên phun ra chất lỏng. Khi Chu Thành Đông buông ra môi, cả cằm Bạch Chỉ đều là nước miếng. Anh bắt lấy eo nhỏ lật người qua, để cô nửa ghé vào trên chăn đệm. Anh từ phía sau cắm vào, cưỡi ở trên mông vành xỏ xuyên qua. Tư thế sáp nhập từ phía sau khiến dương vê, tê tiến tới sâu đậm. Bạch Chỉ đành phải co rút lại mông trắng, dùng môi âm hộ kẹp chặt gậy TH. Tê, nhưng tần suất anh làm quá nhanh, còn không kịp khép lại đã bị mở ra. Cha nuôi, bắn vào đến đây đi, cho con, Ngô, Bạch Chỉ mông cao cao chu lên, trên mông thịt tất cả đều là vệt hồng, hai viên trứng lớn đánh. Bang, toàn bộ lều trại quanh quần đều là tiếng đánh. Còn yêu, Tê, yêu ta sao? Chu Thành Đông ghé vào phía sau lưng Bạch Chỉ. Anh bắt lấy vú xoa nắn thọc vào rút ra, dương vê, tê tàn nhẫn thọc sâu, cô ngửa đầu rên rỉ. Yêu, a, yêu muốn chết, Bạch Chỉ mới vừa nói xong, Chu Thành Đông phía sau tần suất liền nhanh hơn, cự thịt nhiều lần thâm nhập, quy đầu ma sát miệng tử cung, khoái cảm chí mạng lan tràn toàn thân. Ta, a, ta cũng vậy, Chu Thành Đông lần đầu tiên ở trước mặt cô biểu đạt tình cảm của mình, tuy rằng đắm chìm trong tình dục. Nhưng phía trên anh không có, đây là lời phát ra từ nội tâm. Chu Thành Đông vẫn luôn đặt lợi ích là điều quan trọng nhất. Anh sẽ không vì bất cứ thứ gì mà tổn hại tiền đồ của mình. Nhưng hiện tại cô xuất hiện, anh đã mê say. A, người, không cần nói bậy, Bạch Chỉ kích động mà run rẩy. Anh thế nhưng, sao có thể, cô không dám hy vọng xa vời. Không tin, ta sẽ làm chết con. Chu Thành Đông nâng mông va chạm, mãnh liệt thọc vào rút ra. Cô hoàn toàn nằm liệt trên chăn đệm. Tới, tới, Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chỉ cắn chăn, mông vành co rút, môi âm hộ co chặt, trong cơ thể trào ra chất lỏng cực nóng. Mẹ nó, cô đột nhiên phun ra chất lỏng nóng bỏng. Chu Thành Đông đương nhiên không nhịn được, trực tiếp bắn, quy đầu cắm ở trong tử cung, lần thứ tư bắn ra tinh dịch đặc sệt. Cách chương.